Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 44, nói không nên lời cảm giác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh suy nghĩ vài giây. Tôi tự làm được, anh ấy dễ tính. Cô biết rõ, sự dễ tính này cũng chỉ là về mặt vật chất. Bảo Tiểu Lý lái xe đến phố bán đồ họa. Cô đã đặt trước màu vẽ, hẹn hôm nay đến lấy. May mắn là chủ tiệm vẫn mở cửa đợi cô. Thấy cô muốn lấy bộ màu dầu Ming Mosini, chủ tiệm bấm máy tính, giá cho cô 40.000, làm tròn luôn. Tiểu Lý lặng lẽ nghe giá chủ tiệm nói, cô chỉ lấy một ít màu vẽ mà đã 40.000. Hai chiếc bút chì cũng thấy cô trả hơn 10.000. Faber-Castell, trong ấn tượng của Tiểu Lý, cô luôn chăm chỉ kiếm tiền, hóa ra tiền đều đổ vào đồ họa. Là cô gái bên cạnh công tử, Tiểu Lý tuân theo chỉ thị đón đưa cô đến trường, nên giúp cô kiểm tra màu vẽ, sắp xếp vào túi, nhìn Lê Ảnh quét mã thanh toán không chớp mắt. Tiểu Lý thuận miệng hỏi, cô gái nhỏ một tháng làm thêm được nhiều vậy sao? Lê Ảnh không xem Tiểu Lý là người ngoài. Tiền làm thêm dịp lễ Tết, những lúc khác thì không nhiều vậy. Một tháng tiền lương không đủ mua một cây bút màu, nhưng quà của ông chủ tặng tôi vẫn chưa dùng đến. Tiểu Lý chỉ lắng nghe, không đáp lại. Đồ họa là cần thiết, loại thường cũng không phải không dùng được. Đồ tốt tất nhiên là càng tốt cho người tài năng. Lại thấy cô lấy hai ống màu đơn sắc, thương hiệu là Mai Hát Đinh, thanh toán mỗi ống hơn 2.000. Cô vui vẻ, hai ống trong bộ màu cấp 6. Khi nào có bộ 7 về tôi sẽ đến mua tiếp. Tiểu Lý nhìn màu vẽ trong tay cô, thật ra chỉ đậm hơn màu xanh một chút, có phần xám hơn màu xanh cỏ. Lê Ảnh giải thích, tôi có tác phẩm chưa bắt đầu phác thảo, cần chuẩn bị màu gốc tốt. Tiểu Lý không ngạc nhiên vì giá cả, dù có 400.000 cũng không ngạc nhiên, chỉ là ngạc nhiên về Lê Ảnh. Chi phí cho màu vẽ của cô một năm đắt đỏ. Chỉ là sinh viên, công việc không ổn định, có khả năng nào tranh của cô thực sự đáng giá 300.000. Nhưng không ai đánh giá cao. Nhớ lại lần đầu gặp Lưu Hoài Anh, vừa nhìn đã đánh giá cao, đề nghị 300.000, dễ dàng thu hút cô gái ngây thơ. Nhớ lại nhóm công tử chơi cùng nhau, thường trêu đùa Lưu Hoài Anh có mắt nhìn, từ các hoa khôi đại học đến các người đẹp trong phòng tắm. Dùng loại tinh dầu gì, phương pháp gì, họ đều rõ ràng, ông chủ cũng vậy, mắt nhìn rất cao. Lê Ảnh bỏ đồ vào túi, xách lên, không phải lúc nào cũng mua đồ đắt, gần khu hoa gia địa có màu vài chục cũng tốt. Tôi là khách quen, chỉ là có thứ đắt tiền có lý do của nó, màu gốc không thể thay thế. Mở cửa xe, thấy cô lên xe, Tiểu Lý không nói gì thêm. Cái túi một bên của cô có lẽ vài chục, đã cũ, chứa đầy dụng cụ vẽ giá trị hàng chục ngàn. Ngồi ổn định, Lê Ảnh lấy bình giữ nhiệt ra, mở nắp uống nước, trong xe tràn ngập mùi hương nhài nhẹ nhàng. Cô thích uống trà hoa ngọt ngào làm dịu cổ họng. Mùa xuân ở Bắc Kinh ẩm ướt và khô hanh, đặt bình giữ nhiệt vào, kéo khóa túi, Lê Ảnh nhẹ nhàng hỏi. Tôi có thể mạo muội hỏi anh một câu không? Cô luôn tôn trọng tài xế đeo găng tay trắng. Ai trong số họ không phải lái xe cho người giàu có? Cô hỏi đi, Tiểu Lý tập trung lái xe. Đoán cô không hỏi chuyện bí mật. Nhiều lắm là về sở thích của ông chủ. Lê Ảnh ngầm mò, bức tranh đầu tiên tôi tặng ông chủ. Anh ấy treo ở đâu? Ông chủ không treo. Tiểu Lý trả lời thẳng thắn. Ở đâu, Hứa Cảnh Tây đã không nhớ. Lê Ảnh hài lòng nhất bức tranh đó, dùng bộ màu đắt nhất, còn chụp lại để kỷ niệm trên mạng xã hội, nhưng ông chủ không vứt. Tiểu Lý bổ sung, Lê Ảnh vuốt lại tóc bị gió thổi rối. Nếu tôi hỏi, ông chủ có lẽ không nhớ để đâu. Tranh vẽ gì, có những thứ ở ông chủ. Không thể vọng tưởng, có thể, Tiểu Lý đáp. Hai từ, có thể, mỗi câu của Lê Ảnh đều là câu trả lời. Cô không ngạc nhiên về câu trả lời của Tiểu Lý. người mà cô bám víu, quá xa vời, muốn có mọi thứ từ anh là xa xỉ. Không nghĩ thêm, Lê Ảnh cảm thán, anh không đơn giản, không thể chỉ biết lái xe. Tiểu Lý không trả lời. Gần đến trà thất ở Tây Thành, chỉ cách vài cây em. Tiểu Lý đậu xe ở đầu ngõ, nhìn Lê Ảnh bước vào trà quán trong hẻm. Con đường lát đá cuội cổ điển, trồng đầy hoa trà trắng, hồ nước phủ sương mù, trang trí như ở thế giới khác. Nghe người giữ cửa nói, vào muộn chút, ông Hứa đang bận. Tiểu Lý tiến lên nói vài câu, người giữ cửa mới dẫn Lê Ảnh vào. Trước đó, Hứa Cảnh Tây đang ở trong trà thất gặp mặt bậc trưởng bối. Thấy Hứa Cảnh Tây đẩy cửa bước vào, ông Tần lớn tuổi đứng dậy, vẫy tay gọi, Cảnh Tây qua đây, ta không thắng nổi ông Chu rồi. Cháu chơi với ông ấy hai ván, làm ông ấy mất hứng chút. Người kia vỗ đùi, già rồi, ngồi lâu đau lưng, không chơi mấy thứ này được. Nói rồi đeo kính, phủi bụi trên áo cổ đứng. Hứa Cảnh Tây ngồi khoanh chân, bàn cờ là cờ tướng. Ông Tần đang ở thế bất lợi, chỉ cần một nước nữa, bị chiếu tướng là thua. Ba phía đều bị đối thủ bao vây, chắc chắn thua, chỉ có thể sắp lại ván cờ. Người đối diện họ Chu, tuổi đã ngoài 60, mặc áo sơ mi trắng giản dị, thư ký trưởng luôn theo sát. Một lúc sau, Lê Ảnh theo người giữ cửa vào, nhìn thấy Hứa Cảnh Tây đang chơi cờ với bậc cao nhân. Có thể vào không? Cô không biết. Thấy Hứa Cảnh Tây ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp nhìn cô, như được ra hiểu, cô mạnh dạn bước tới, ngồi một bên, họ trò chuyện, không có gì bí mật. Người cao quý liếc nhìn Lê Ảnh, hỏi không nóng không lạnh. Bạn của Cảnh Tây? Hứa Cảnh Tây nhấc ngón tay dài, ăn con tượng của đối thủ. Người phục vụ trà, anh nói rất bình thản, không suy nghĩ nhiều mà cho thân phận. Người phục vụ trà là gì không phải do một câu nói của anh quyết định. Lê Ảnh chớp đôi mắt mờ sương, ba ngón tay cầm ấm trà, rửa trà, ngâm trà, từng bước đúng chuẩn, không dám sai. Nước sôi, cô cẩn thận rót vào ấm trà để tráng ly, tay trái dùng kẹp ly, biết anh sạch sẽ, rửa sạch lại nhiều lần, động tác rất nhỏ. Hứa Cảnh Tây di chuyển quân cờ, không nhịn được nhìn về phía cô, ánh mắt giao nhau. Lê Ảnh vô thức cắn môi, đáy mắt lộ vẻ lo lắng, đôi mắt hồ ly trời sinh quyến rũ, đi đâu cũng một vẻ đẹp như trăng. Hứa Cảnh Tây khẽ cười, mất tập trung trong chốc lát, nước nóng làm bỏng ngón tay cô, khẽ a một tiếng, rồi cúi đầu bưng chén trà, giả vờ như không có chuyện gì. Hứa Cảnh Tây liếc thấy ngón tay đỏ của cô, thở dài nhẹ, không biết cảm giác gì. Nước cờ cuối cùng, tâm trạng anh bực bội, không nể nang đẩy đối thủ vào ngõ cụt. Ván cờ chiến thắng áp đảo, không có bất kỳ phong độ nhường nhịn bậc trưởng. Người cao quý đối diện sắc mặt không thay đổi, di chuyển quân cờ, biết Hứa Cảnh Tây nói dối cũng không vạch trần. Câu chuyện của người trẻ không liên quan đến ông, lâu rồi không đến chơi cờ, không nhớ còn người phục vụ trà ở đây, hôm nay mới mời. Hứa Cảnh Tây vẫn điềm nhiên, nói dối không chớp mắt. Cách chương.